Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 331, bác sĩ hằng ngày. Buổi chiều, y học trung tâm tựa hồ bao phủ tại một tầng táo bạo bầu không khí bên trong. Quá tốt rồi, 14 dương, loại nào? Ân, vậy liền mỗi loại đều đến điểm. Một thân áo khoác trắng lít ngay tại hành lang gọi điện thoại. Vì tối nay bác sĩ tiệc tùng liên hệ thứ trọng yếu nhất. Rượu, muốn bản địa ít rượu nhà máy sinh ra loại kia. Nhớ mang một ít quả hạch. Alex theo lít sau lưng bu lại. Tì tiện nói, ta tại đặt trước văn phòng vật dụng. Không có người thích Alex. Bao quát lít, cho nên trận này bác sĩ tiệc tùng quy mô theo mấy người. Đến mấy chục người. Bây giờ càng là bành trướng đến hơn 100 người. Bao dung các phòng ban tầng dưới chót bác sĩ tập sự, y tá, thậm chí liền bọn họ boss cầm thuần tí belly bác sĩ đều nói muốn đi qua. Lít vẫn không có mời Alex ý tứ. Loại này tiệc tùng kỳ thật kiêng kỵ nhất có boss trình diện. Bởi vì vậy sẽ chơi chưa hết hứng. Có thể tin tức truyền khắp toàn viện. Boss hỏi ngươi, ta tại danh sách mời sao? Trừ khẳng định trả lời chắc chắn. Ngươi dám nói một chữ không? Dù sao lít, job bọn họ không có can đảm này. À, đương nhiên là dạng này. Alex vứt xuống một câu liền đi. Căn bản không giống lấy trước như vậy vô lại. Hắn không phải người ngu. Trước đó không lâu, hắn toàn viện gián tiếp lít tâm cảm giác chân dung. Sau đó bị lít bá đạo phản sát về sau. Tâm cảm giác lít không còn là chê cười, mà hắn chân thực thành chê cười. Cho nên hắn cơ linh bắt đầu điệu thấp. Không có ý vị không rõ cười ta. Không có chủ động khiêu khích bất luận kẻ nào. Bắt đầu đi u buồn thần bí lộ tuyến. Đến mức hiệu quả làm sao? Nhìn xem lít liền biết. Bản địa ít rượu nhà máy. Xứng điểm quả hạch. Lít nhanh chóng đối với điện thoại nói một câu. Lúc trước cực độ phẫn nộ. Bị gió thổi qua. Cũng giải tán. Phòng cấp cứu. Đang cần bác sĩ. Buổi tối tiệc tùng ngươi sẽ đi thôi. Ân. Nhìn tình huống, nếu như không có bệnh nhân lời nói, ta sẽ đi, quá tốt rồi, ta cũng muốn đi, tính ta một người, quầy y tá chạm, các y tá nhiệt liệt thảo luận, cảm xúc đều tương đối phấn khởi, bác sĩ tập sự mệt mỏi như chó, y tá kỳ thật cũng không dễ dàng, áp lực cũng rất lớn, trình độ nào đó đến nói, sau khi làm việc xã giao phạm vi cùng xã giao hoạt động cũng không nhiều. Bệnh viện đều là muốn kiếm tiền, vì đầu nhập sinh ra tối đại hóa. Hai cái y tá làm công việc, bình thường chỉ thuê một cái y tá, để y tá giờ làm việc một khắc không dừng được. Một khi gặp được chuyện ngoài ý muốn, bệnh viện cường độ cao cao phụ tải vận chuyển, khi đó y tá đem hết toàn lực, mới có thể miễn cưỡng căng cứng xuống. Nhưng loại kia miễn cưỡng, là y tá làm một lần liền muốn từ chức cái chủng loại kia. Làm việc như vậy trạng thái, muốn cùng người bình thường yêu đương sinh hoạt, kỳ thật cũng rất khó khăn. Y tá bên trong, y tá nam đặc biệt thiếu, mà bác sĩ bên trong, nữ bác sĩ cũng tương đối thiếu. Cả hai khác phái nhân số bên trên xứng đôi bổ sung. Lại thường xuyên cùng một chỗ không ngớt mang làm đêm làm. Yêu đương không ít, hữu nghị hỗ trợ càng là chỗ nào cũng có. Đặc biệt là tại phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch thế giới. Adam liền không chỉ một lần đánh vỡ loại tràng diện này. Còn thường xuyên có xinh đẹp nữ y tá ám chỉ rõ hắn. Đương nhiên đều bị hắn từ chối nhã nhặn. Hiện tại xem ra, các nàng cũng chưa chết tâm. Cảm thấy sở dĩ công lược hắn thất bại. Hoàn toàn là bởi vì thiếu khuyết một cái trọng yếu thần khí. Rượu, thụ nhân tuần nói. Rượu vì sắc bà mối. Không có bất kỳ cái gì một cái quốc gia người so người phương Tây càng hiểu cái này. Tút tút tút. Lúc này, quầy y tá chạm khẩn cấp cầu cứu nhắc nhở vang lên. Ok, Mary, đẩy lên xe cấp cứu. Y tá trưởng một bên hạ lệnh, một bên nhắc nhở. Đang cần bác sĩ. Chúng ta thu đến tín hiệu cầu cứu. Xe cấp cứu bên trên có khử dung tim khí cụ chờ khẩn cấp cứu. Viện thiết bị, thông báo Louis bác sĩ. Adam dựa theo thông thường quá trình tiến hành báo cáo. sau đó bước nhanh đi theo các y tá đi đến, vang lên cầu cứu báo động phòng bệnh. Mọi người đuổi tới, đẩy cửa phòng ra lúc, lập tức trợn mắt há hốc mồm, đã thấy Douglas Ross bác sĩ trần trụi trên thân, dựa lưng vào rửa mặt trên đài, một tay chống đỡ rửa mặt đài, một tay chống đỡ vách tường, đúng lúc đè lên tường khẩn cấp cầu cứu nút bấm bên trên mà không biết. Nghe đến mở cửa động tĩnh, ngửa đầu uốn éo tới, lộ ra một tấm vừa vặn vẹo lại lúng túng mặt. Này, này, đối mặt loại này cực kỳ lúng túng tràng diện, Adam chứa rất tự nhiên cùng Ross bác sĩ chào hỏi một tiếng. Sau đó đóng lại cửa phòng, hoàn toàn không nhìn dưới mặt đất đoàn kia hồng nhạt giả làm đà điểu bóng dáng. Y tá trưởng ngược lại là không có gì, nhưng thân mang hồng nhạt đồng phục y tá tuổi trẻ y tá Mary, nhưng nhìn đến mặt đỏ tới mang tai. Buổi tối chẳng phải có tiệc tùng nha, đến lúc đó muốn làm sao chơi không được. Y tá trưởng lắc đầu không thôi, như thế không kịp chờ đợi. Người tuổi trẻ bây giờ à, phòng bệnh khu, nghe nói các ngươi buổi tối có tiệc tùng, chúng ta có thể tham gia sao? Nằm trên giường các bệnh nhân bắt đầu ồn ào. Xin lỗi, chúng ta không phải người tổ chức, Adam cười từ chối nhã nhặn. Hơn nữa bệnh tình của các ngươi cần tĩnh dưỡng, không thích hợp xuống giường. Nước Mỹ bệnh viện vì lợi ích tối đại hóa là rất coi trọng giường bệnh luân chuyển tỷ lệ. Bình thường không có bệnh nặng, căn bản không cho ngươi giải quyết nằm viện thủ tục. Nằm viện phí tổn cũng thiết lập cao không gì sánh được. Người bình thường căn bản không dám trường kỳ nằm viện. Phàm là nằm viện, còn muốn đi tham gia tiệc tùng, muốn ăn dám đây. Bác sĩ cũng có nghiệp dư sinh hoạt, ai có thể nghĩ tới đâu. Đúng vậy à, ta buổi tối nhắm mắt phía trước bọn họ tại. Buổi sáng còn không có mở mắt liền lại bị bọn họ đánh thức. Phảng phất bọn họ đều ở tại trong bệnh viện đồng dạng. Ta còn thực sự cho là bọn họ là siêu nhân đây. Nhanh chút à, cũng chờ không kịp tan tầm đi tham gia tiệc tùng đi. Buổi tối uống ít một chút, ngày mai ta còn muốn làm phẫu thuật đây. Các bệnh nhân bắt đầu nhộn nhịp nhổ nước bọt, một cái so một cái nói vui vẻ. Adam mỉm cười, bác sĩ luôn luôn là nhìn xuống bệnh nhân, mặt chữ trên ý nghĩa. Bệnh nhân nằm tại trên giường bệnh, bác sĩ đứng, đương nhiên phải nhìn xuống. Cả hai chỗ đứng, cũng tại trình độ nào đó đại biểu quan hệ của hai người. Bệnh nhân cần ngưỡng mộ mang đến liên quan đến hắn sinh tử chẩn bệnh bác sĩ. Cái này để bệnh nhân về tâm lý ở vào yếu thế. Không có người thích loại yếu thế này. Bây giờ đột nhiên gặp một lần bác sĩ sinh hoạt hàng ngày hệ một mặt. Bọn họ vui vẻ làm ầm ĩ lên. Kỳ thật cũng rất bình thường. Buổi tối 7 giờ, một phiếu bác sĩ y tá đổi xong hàng ngày trang phục, thành quần kết đội rời đi. Hướng về Meredith chung cư tụ tập, Adam hơi trễ điểm, cho một bệnh nhân giải quyết thủ tục xuất viện kéo tới 8 giờ. Cái này mới lái xe mang theo Bianca đi qua. Trời rất này nha, còn không có đi vào chỉ nghe thấy sống động âm nhạc theo trong căn hộ truyền đến. Đẩy cửa xem xét, bên trong đã vô cùng chật chội. Tất cả đều là người. Bắt mắt nhất chính là trên một cái bàn, một nam hai nữ tại phía bên kia hướng trong miệng rót rượu, một bên uốn éo người khiêu vũ. Bên trái chính là Meredith, bên phải chính là Christina, ở giữa chính là York. Một cái viết kép sống động nam chữ: đang cần bác sĩ, đang cần bác sĩ, đang cần bác sĩ. Adam đến, nháy mắt hấp dẫn một phiếu nữ nhân chú ý, nhộn nhịp chào hỏi. Không giống với đi làm thời tiết thống nhất bác sĩ áo khoác trắng, y tá hồng nhạt đồng phục y tá, hằng ngày trang phục các nàng, từng cái phấp phới như hoa, tranh nhau tranh diễm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.